Buông ra con yêu sủng kia. Chương 250, bảo khí phụ gia thạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi. Một lần liền có thể thâu tóm toàn bộ chân bảo các tầng thứ nhất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh não hải hiện ra cùng loại ra. Đa giao diện, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít điểm sáng. Có chừng lấy 3.000 nhiều. Hơn vạn kiện đồ vật, chỉ có 3.000 nắm giữ năng lượng ba động, chiếm cứ tỷ lệ liền một nửa đều còn lâu mới có được đạt tới. Có thể thấy được trình độ to lớn. Đương nhiên, không có năng lượng ba động đồ vật, cũng không có nghĩa là cũng là phổ thông vật phẩm, nói không chừng là thư tịch, bí pháp, ngự yêu quyết loại hình khen thưởng đây. Những năng lượng này ba động có mạnh có yếu, yếu giống như ánh sáng đom đóm. Mạnh như là hạo nguyệt ánh sáng, Lý Trường Sinh tinh chuẩn khống chế tinh thần lực của mình. Loại bỏ nhỏ yếu năng lượng ba động, ngược lại giao diện phía trên cũng chỉ còn lại có mấy chục cái ánh sáng. Có thể nhìn ánh sáng vẫn là rất nhiều, Lý Trường Sinh ngược lại sắp sửa nhất cấp năng lượng ba động loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có năng lượng mãnh liệt nhất hai cái ánh sáng. Hai cái này ánh sáng. Không tỏa ra lấy năng lượng cường đại ba động, cùng Lý Trường Sinh đã từng nhặt nhạnh chỗ tốt phong linh thảo không kém nhiều. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu ở tầng thứ nhất đi lại. Bước tiến của hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tiếp xúc sờ một chút, cử chỉ 10 phần tự nhiên. Lần theo ánh sáng chỗ phương vị, rất mau đem bọn họ một mẻ hốt gọn, một cái hình sợi dài hộp ngọc, một cái lớn chừng bàn tay hộp sắt. Lý Trường Sinh ôm lấy hai cái hộp, đi vào chân bảo các cửa, đem học viên khiến đưa cho công tác nhân viên. Tại thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, công tác nhân viên tại học viên khiến bên trên thao tác một chút. Lập tức đối chiếu một cái trên cái hộp số hiệu, đem hai cái chìa khóa đưa cho Lý Trường Sinh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiểu đội thành viên toàn bộ đổi lấy hoàn tất. Bọn họ tất cả đều không kịp chờ đợi tại chỗ mở hộp ra. Có người kinh hỉ, càng nhiều vẫn là thất vọng. Trong bốn người, vận khí tốt nhất Viên Vịnh Niên. Nàng mở ra một cái có thể đề cao yêu sủng đột phá bình cảnh tỷ lệ đan dược. Bất quá viên đan dược này đối với phía dưới tam giai yêu sủng hữu hiệu. Nói đơn giản một chút, đối lên vị yêu sủng cơ hồ không có hiệu quả chút nào có thể nói. Đồng thời yêu sủng cảnh giới càng cao, đột phá xác suất cũng liền càng thấp. Bất quá vừa tốt thích hợp hiện tại Viên Vịnh Niên, đến mức ba người khác, lấy được đều là chút thuốc trị thương, hạ cấp bảo khí loại hình hạ cấp đồ vật, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Mắt thấy thì Lý Trường Sinh còn chưa mở ra, Lý Thiên Vũ thử hỏi, Trường Sinh, muốn không ngươi cũng ở nơi đây thử một chút vận may. Được rồi, ta chuẩn bị đi trở về rửa một ra tay lại mở. Nghe nói dạng này mới có thể mở ra đồ tốt, Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lấy cớ, nói đùa, tuy nhiên không biết đựng trong hộp lấy cái gì, nhưng quang theo bọn nó tán phát năng lượng ba động cường độ đến xem. Tuyệt không phải vật phẩm tầm thường, nếu như tại chỗ mở ra, cố nhiên có thể thu hoạch được đồng đội cùng người khác kinh thán cùng hâm mộ. Nhưng đang thán phục sau đó đâu? Bọn họ cũng thế tất sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi tâm tư. Nếu như là một kiện mà nói còn nói được, nhưng liên tiếp hai kiện đều là tương đương bảo vật chân quý. Thử hỏi ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Tại cùng các đội hữu cáo biệt về sau, Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện. Hắn thật đúng là đi rửa tay một cái, lập tức không kịp chờ đợi cầm lấy chìa khóa mở hộp ra. Răng rác. Tại mở khóa về sau, Lý Trường Sinh mở ra hình sợi dài cái hộp ngọc, trong hộp là một cái trong suốt sáng long lanh nhánh cây. Phía trên trang sức lấy lưu ly, san hô, sa cừ cùng mã não, thỉnh thoảng nổi lên một vệt trong suốt ánh sáng màu xanh lục. Cái này tựa hồ là một kiện mộc hệ bảo khí, Lý Trường Sinh cẩn thận phân biệt một hồi, xác định đây là một kiện cao cấp mộc hệ bảo khí. Nó công hiệu cùng phỉ thúy bảo châu tương tự, có thể tăng cường mộc hệ trị liệu kỹ năng chữa trị hiệu quả. tăng phúc phì 3 phần. Vẫn còn, có thể đề cao Khải Lan chữa trị năng lực. Lý Trường Sinh coi như hài lòng. Đề cao chữa trị hiệu quả cao cấp mộc hệ bảo khí rất ít. Động một tí cũng muốn 200-300 hồn tinh dáng vẻ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mở ra cái thứ hai hộp. Lần này là một cái hộp sắt. Bên trong là một khối ngũ quang thập sắc thạch đầu. Tảng đá kia có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Hiện lên nhiều mặt hình. Mỗi một mặt đều rất cân xứng. Thỉnh thoảng nổi lên một vệt thập sắc quang hoa. Nhìn qua có chút thần dị. Cũng không biết có gì công hiệu. Lý Trường Sinh cầm lấy thạch đầu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bảo vật này. Tự nhiên nghĩ không ra tin tức của nó. Tại đem thạch đầu thả lại hộp về sau. Lý Trường Sinh móc ra mang theo người thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư. Đây cũng là hắn gần nhất đọc qua nhiều nhất bảo vật loại thư tịch. Tại mở ra mục lục về sau. Lý Trường Sinh cẩn thận tra tìm. Hắn tìm đọc tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đem vài trang mục lục toàn bộ lật hết. Đáng tiếc, hắn không có tìm được mục tiêu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh ngược lại lật mở bảo vật bách khoa toàn thư. Cùng thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư so sánh, bảo vật bách khoa toàn thư rõ ràng càng thêm kỹ càng. Nhưng lại bỏ sót rất nhiều đỉnh cấp bảo vật tin tức. Trong tay hắn cũng liền cái này hai bản đồ vật loại thư tịch. Nếu như không có, hắn cũng chỉ có thể tiến về thiên lộc các tiếp tục tìm kiếm. Lý Trường Sinh mở ra mục lục, trực tiếp xem nhẹ phổ thông vật phẩm loại, lấy tảng đá kia có được mãnh liệt năng lượng ba động. Làm thế nào có thể là tầm thường đồ vật? Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. À, nguyên lai còn có loại này công hiệu bảo vật. Đợi nhìn đến nội dung phía trên lúc, Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc một chút. Bảo khí phụ gia thạch, đặc thù bảo vật, có thể khảm nạm tại bảo khí phía trên, đề cao bảo khí 50, công hiệu, chú thích, có thể tùy ý tháo dỡ, bất quá bị khảm nạm bảo khí đem sẽ thụ tới trình độ nhất định hư hao. Đây là loại có thể đề cao bảo khí công hiệu đặc thù bảo vật, đồng thời nó tăng phúc rất lớn, bình thường tới nói, tăng phúc loại cao cấp bảo khí có thể sách cao tam thành kỹ năng uy lực. Nếu như khảm nạm phía trên bảo khí phụ gia thạch, cao cấp như vậy bảo khí tăng phúc có thể đạt tới 45 cấp độ, cái này đã tiếp cận đỉnh cấp bảo vật công hiệu. Trọng yếu nhất chính là, bảo khí phụ gia thạch có thể lấy tùy ý tháo dỡ. Nhiều lắm là bị khảm nạm bảo khí sẽ thụ tới trình độ nhất định hư hao. Bất quá chỉ cần chữa trị tốt thì còn có thể sử dụng. Thì khảm nạm tại cái này cao cấp mộc hệ bảo khí lên đi. Lý Trường Sinh suy tư một chút, chuẩn bị đem bảo khí phụ gia thạch khảm nạm tại vừa mới lấy được cao cấp mộc hệ bảo khí phía trên. Dạng này liền có thể đem nguyên bản 3 phần chữa trị tăng phúc hiệu quả đề cao đến 45. Dựa theo trên hình ảnh nói rõ, Lý Trường Sinh đem bảo khí phụ gia thạch dán tại cao cấp mộc hệ bảo khí phía trên. Trong nháy mắt bảo khí phụ gia thạch phóng xạ ra mờ nhạt thập sắc ánh sáng. Đem cao cấp mộc hệ bảo khí hoàn toàn bao khỏa. Rất nhanh, cao cấp mộc hệ bảo khí phát sinh biến hóa. Phía trên nhiều một cái lớn chừng nắm tay em bé lỗ thủng. Cuối cùng bảo khí phụ gia thạch thuận lợi khảm đính vào trong đó. Sau một khắc, cao cấp mộc hệ bảo khí tản mắt ra càng phát sáng giữa lục quang. Trong nháy mắt lại phai nhạt xuống, khôi phục bộ dáng lúc trước. Không do dự, Lý Trường Sinh đem cao cấp mộc hệ bảo khí giao cho Khải Lan mang theo. Bởi như vậy, Khải Lan khôi phục loại kỹ năng đem thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Nhất là tính mạng của nàng chi thủy, ẩn chứa sinh mệnh chi lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tại Khải Lan cất kỹ về sau, Lý Trường Sinh thủ ra sinh mệnh bảo ngọc cùng huyết mạch chi ngọc. Chợt đem ánh mắt rơi đang trang bị siêu đại hình yêu tinh trứng thạch hang phía trên. Cách chương.